Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 99, gần trong gang tấc. Thấy Leonard Mitchell thời điểm, lên lưng eo cơ bắp trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Tinh thần căng cứng đến phảng phất kéo ra đến cực hạn dây cung. Lúc nào cũng có thể đứt gãy. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Thi nhân đồng học thể nội ký sinh lấy một vị thâu đạo giả, con đường thiên sứ. Bray, Thoreau Alad, hắn có thể phát giác được tự thân đặc thù. Từ đó dòm ra ngụy trang. Nếu như vị lão gia gia kia đem trước mắt trông chừng giả có vấn đề sự tình nói cho Leonard, vậy phiền phức liền lớn. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thi nhân đồng học sợ hãi tự thân bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Bóp mũi lại giả vờ không biết. Trước đó tại tia ngần thời điểm, mặc dù hắn luôn luôn nói mỗi người đều có bí mật của mình, không cần để ý như vậy. Nhưng này đều thuộc về không có trực tiếp nhằm vào giáo hội tình huống. Ai biết hắn có thể hay không đột nhiên tinh thần trọng nghĩa bùng nổ. Quyết định chung với cương vị công tác, mạo hiểm bóc trần, dù sao cái này cùng in, ra ngơ Will chuyện kia rất giống. Cái này trong nháy mắt, lên cái trán kém chút thấm ra mồ hôi lạnh, thẳng thắn rằng hắn không có dự liệu được sẽ trước khi đến Chinese Moon lúc đụng tới Leonard. Bởi vì đối phương đã là hồng thủ sáo, mà không phải bình thường, trực đêm giả. Không cần lại luân phiên phòng thủ, cái giờ này cũng không nên trong lòng đất. Bất quá, Flynn chợt nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Cái kia chính là có thể phát giác chính mình đặc thù chính là Bray, Thoreau Alad, mà không phải Leonard Mitchell, cái trước thái độ trọng yếu hơn. Vị này lão gia gia biết ta biết hắn tồn tại. Một khi hắn đâm thủng ta ngụy trang, để cho ta lâm vào hiểm cảnh, liền nhất định phải làm tốt bị ta vạch trần chuẩn bị. Đến lúc đó khẳng định là lẫn nhau tổn thương, người nào đều không có chỗ tốt. Mà đối một vị thâu đạo giả, con đường lại không tín ngưỡng nữ thần thiên sứ tới nói, này hoàn toàn không cần thiết. Nếu như ta là hắn, sẽ chỉ trang làm sự tình gì đều không có phát sinh. Căn bản không nhắc nhở Leonard Mitchell, không đem tự thân an nguy ký thác tại ký chủ một ý niệm. Cấp tốc làm rõ suy nghĩ lên khôi phục trấn tĩnh. Đón mang hồng thủ sáo Leonard Mitchell đi tới. Leonard không lắm để ý mà liếc nhìn đối diện tóc thưa thớt xương trắng bên trong trông chừng già. Nhịn không được nâng tay phải lên, nửa che miệng, ngáp một cái. Này là buổi tối không ngủ được, không có sự tình làm, đi phòng thủ thất tìm người chơi bài rồi. Thật sự là tiêu chuẩn, không ngủ già. A, lên hiểu thân là hồng thủ sáu, thi nhân đồng học tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn nhớ lại tại tia ngần thành phố lúc, những cái kia bên trong trông chừng giả gặp được, trực đêm giả, phản ứng. Trầm mặc đối Leonard nhẹ nhàng gật đầu, dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía, phảng phất vẽ ra một cái vòng tròn nguyệt. Leonard dùng động tác giống nhau cho đáp lại, không có một chút phát hiện vượt qua làn da lỏng lẻo mũi khá lớn bên trong trông chừng giả. Thẳng tắp tiến lên, Flynn im ắng thở hắt ra. Duy thì vừa rồi bước nhiều lần cùng bước, một đường đi tới mục đích. Cái kia sắt màu đen đi ngược chiều cửa chính trầm trọng băng lãnh, khắc rõ bảy viên thánh huy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự vật có thể dung chuyển nó. Flynn nghiêng người sang thể, nghiêng đi hai bước, gõ xuống trông coi thất cửa phòng. Tại luân phiên trực đêm giả chứng kiến dưới, mở ra Chinese Moon, bên trong thâm thúy hắc ám lập tức tuôn ra chuyển động. Dù cho bên trong có từng sợi điêu khắc hoa văn màu bạc ngọn nến đang lẳng lặng bùng cháy, cũng không cách nào xua tan loại cảm giác này, mà cái kia ngọn lửa u lam ngược lại sâu hơn tĩnh lặng trầm tĩnh mùi vị. Cùng lúc đó, Flynn chỉ cảm thấy trong bóng tối có từng đầu vô hình sự vật thổi qua da của mình. đi sâu trong cơ thể, xuyên qua chân thực cùng hư ảo giới hạn, cùng oan hồn, xì nhờ nối liền với nhau. Đột nhiên, hắn không có mở linh thị cũng nhìn thấy tràn ngập đầy toàn bộ Chanis môn sau màu đen dây nhỏ. Chúng nó nhẹ nhàng lắc lư, hoặc bão đoàn hoặc kéo dài, phảng phất vị nào nữ sĩ tại giãn ra tóc của mình. Hoặc là một loại nào đó quái dị sinh vật tại vung vẩy xúc tu. Lên biểu lộ lãnh đạm bước lên phía trước, tiến nhập phong ấn chi địa, sau đó xoay thân thể lại, đem Chanis môn đẩy tới khép lại. Lúc này, ngoại giới thanh âm tựa hồ bị triệt để ngăn cách, bên trong yên tĩnh đến như là người chết quốc gia, để cho người ta không tự chủ được liền sẽ liên tưởng ra. Không tự chủ được liền thấy hoảng hốt, cái này khiến Plain nhớ lại khi còn bé. Dù cho không có nghe chuyện ma, tình cờ cũng sẽ nằm tại chính mình trên giường nhỏ, mở mắt nhìn chăm chú lấy hắc ám, không dám đi ngủ, khó trách nữ thần có hoảng hốt nữ hoàng, xưng hào. Plain đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, nhấc lên đặt ở nơi hẻo lánh đèn bão, thuần thục đưa nó điểm lửa, mờ nhạt ánh sáng lập tức đổ xuống mà ra, nhiễm lên một chút u lam. Khoác lên màu đen nhân viên thần chức trường bào, Plain không có vội vã đi vào lòng đất. Đi tới tầng thứ hai, tìm kiếm Antigonus gia tộc bút ký, mà lắn liêu ở sau cửa, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Hắn đây là phòng bị, trực đêm giả, nhu cầu cấp bách một ít sự vật. Lại trở ngại ban đêm vô phương lấy ra, chỉ có thể chờ đợi hừng đông, căn cứ kinh nghiệm của hắn. Bên trong trông chừng giả tiến vào Chanis môn sau trước 5 phút đồng hồ là dễ dàng nhất bị quấy. Giai đoạn thời gian một trong, chỉ cần có thể bình ổn vượt qua, chỉ cần ở giữa không có khác ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia bình thường lấy dùng tài liệu hạng mục công việc đem đợi đến 8 giờ tả hữu. Cũng chính là trực đêm giả cùng nhân viên văn phòng tiêu chuẩn giờ làm việc. Nói một cách khác chính là lên một khi chống nổi trước 5 phút đồng hồ, đằng sau gần trong vòng 2 canh giờ, cơ bản sẽ không bị trực đêm giả quấy dày. Dĩ nhiên, trên thực tế hành động thời gian sẽ không như thế dư giả. Đêm tối giáo hội giáo đường 8 giờ liền muốn mở cửa. Đám nô bộc ít nhất sẽ sớm một cái đến một cái nửa giờ rời giường bận rộn. 6 giờ 30 phút về sau, mặt khác nô bộc lúc nào cũng có thể phát hiện có đồng bạn mất tích. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lên nhịp tim khó mà áp chế tăng nhanh một chút. Chỉ cảm thấy này 5 phút đồng hồ là như thế dày vò. Cuối cùng, đếm thầm hoàn tất, hắn đưa ánh mắt về phía sâu trong bóng tối làm bằng đá bậc thang. Đó là đi tới tầng thứ hai lối đi. Giờ này khắc này, nơi này lại không người có thể hạn chế hắn. Đến một bước này, lên cảm giác đã chiến thắng 70% khó khăn. Còn lại 30% chủ yếu tại đắc thủ về sau làm sao rời đi. Đương nhiên, đủ loại ngoài ý muốn tổng có nhất định xác suất phát sinh. Lên không có chủ quan, dẫn theo đèn bão, từng bước một hướng đi cái kia làm bằng đá bậc thang. Đối với khác phi phàm giả tới nói, Chanis môn sau tầng thứ nhất kỳ thật so phong ấn vật càng thêm có lực hấp dẫn. Nơi này tồn phóng đủ loại phi phàm tài liệu, ma dược, phương pháp phối chế cùng che giấu tri thức, thậm chí giam giữ lấy bị bắt tà giáo đồ, hoang dại phi phàm giả, chui vào người mặc kệ là muốn phát tài tấn thăng, vẫn là giải cứu đồng bạn, chỉ cần chuyển động tại nơi này cũng đã đầy đủ, nhưng Plain nhất định phải đi sâu, đi tới phong ấn những cái kia có nguy hại vật phẩm địa phương. Đi ngang qua mấy gian khóa chặt thạch thất lúc, hắn rõ ràng cảm giác được bên trong có người, nhưng bọn hắn không có ồn ào, không có gầm thét, không có có xin tha thứ, cũng không có kêu cứu, toàn bộ an tĩnh nằm hoặc ngồi lấy, khí tức đã trở nên âm lãnh. Đèn bão hào quang lay động, chiếu sáng từng tầng một hướng xuống bậc thang. Lên thu hồi chú ý, trầm ổn đi hướng về phía càng sâu lòng đất. Hắn không có chạy, hại sợ làm cho phong ấn hạch tâm quá kích phản ứng. Hắc ám càng lúc càng nồng nặc. Hai bên trang nhã nến trên đài hào quang màu u lam càng ngày càng mỏng manh, cho người ta một loại tức sắp tắt ảo giác. Mà đến lúc đó, thuần túy hắc ám có lẽ sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng khủng bố biến hóa. Lên nhẫn nhịn loại bản năng này hoảng hốt, cuối cùng đi hết bậc thang, đi tới lòng đất tầng thứ hai, mượn oan hồn nhìn ban đêm năng lực liếc nhìn lại. Lên phát hiện nơi này dùng sắt thép, gạch đá, bùn đất, bạch ngân tạo nên lấy kỳ dị vách tường, ngăn cách ra cái này đến cái khác khu vực, có địa phương rộng mở, có gian phòng đóng chặt, riêng phần mình đều có một kiện phong ấn vật. Dẫn theo đèn báo, rẽ trái đi, lên trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thấy được đang cháy hừng hực hỏa diễm, thấy được đỏ đậm hắc than đá cùng than củi. Một khu vực như vậy ở vào nửa mở thả trạng thái. Bên trong có một cái sắt thép chế thành bồn tắm lớn hình sự vật. Phía dưới đào rỗng, lấp đầy lấy than gầy, anthracite, than củi cùng đủ loại có thể đốt vật. Chúng nó một mực thiêu đốt lên, nhường sắt thép trong bồn tắm phát ra lộc cộc thanh âm. Nhường hơi nước lan tràn ra, hợp ở trần nhà, ngưng tụ thành dịch giọt. Như mưa hạ xuống, một kiện cần dùng nước nóng đắm chìm vào mới có thể phong ấn vật phẩm. Mà bên trong trông chừng giả nhất định phải định kỳ tăng thêm than củi than đá, để phòng hỏa diễm dập tắt. Ân, nếu có một kiện có thể không ngừng phát ra nhiệt độ cao phong ấn vật, là có thể tổ hợp lại với nhau, nhường phong ấn trở nên đơn giản. Lên mắt liếc sắt thép bồn tắm lớn. Căn cứ không muốn xảy ra ngoài ý muốn xáo trộn chính mình kế hoạch ý nghĩ. Dựa sát vào đi qua, thu nhận công nhân cỗ đem chồng chất tại phía ngoài bộ phận than đá tăng thêm vào trong đống lửa. Hắn lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc qua quét qua, trông thấy sắt thép nước nóng trong bồn tắm dưới. Có từng cái màu bạc kim loại chế phẩm, chúng nó tổ hợp lại. Tựa hồ là một cái trầm trọng toàn thân khôi giáp, mà bộ phận địa phương không có cách nào thanh tẩy vết máu màu đỏ sậm cùng bắn tung tóe ra điểm đỏ. 142, cổ thần huyết dịch, nó hiện tại thời gian dài cất giữ tại Bechland giáo khu A. Lên gặp qua cái này phong ấn vật, trong lòng lập tức hiện ra tương ứng tình báo, ngay tại hắn muốn thu chủ đề ánh sáng lúc. Hắn nhìn thấy cái kia kiểu dáng xưa cũ màu bạc mũ giáp. Mũ giáp mặt nạ đã bị kéo xuống, nhường bên trong lộ ra u hắc. Giờ khắc này, Plain chỉ cảm thấy nơi đó có tầm mắt thấu đi ra. Quang hướng mình, hắn đột nhiên dùng mình một cái, liền vội vàng lui lại hai bước. Trái tim nhảy lại nhanh lại loạn, không còn dám dò xét. Plain bình phục lại tâm tình. Đưa ánh mắt về phía trước, trầm ổn cất bước, thoát ly phiến khu vực này, đi qua mấy cái phong bế lấy địa phương về sau. Hắn linh cảm đột nhiên có xúc động, chỉ cảm thấy bên tay phải một nơi nào đó có cái nào đó sự vật đang triệu hoán chính mình. Đồng thời phát ra trái tim bành trướng co vào giống như phù phù phù phù động tĩnh. Quả nhiên! Cái kia bản Antigonus gia tộc bút ký một mực chờ đợi đối đãi ta đến đây. Lên tỉnh táo xác nhận trước đó phán đoán. Lần theo cái kia hư vô triệu hoán. Cải biến hướng đi. Một đường tới gần. Cũng chính là 2-3 phút dáng vẻ. Hắn nhìn thấy một cái cửa đá nửa thuê phòng ở giữa. Bên trong hắc ám sâu lắng. Không có một chút rực rỡ. Theo đèn bão chiếu xạ. Một cái do từng chiếc bạch cốt tạo thành vắng vẻ giá sách ánh vào lên tầm mắt. Phía trên trưng bày một bản phong bì cứng rắn đen kịt cổ lão bút ký. Cái kia bản Antigonus gia tộc bút ký. Honor Adam, Freyzera, Honor Adam, Freyzera, hư ảo thanh âm chui vào lên lỗ tai, khiến cho hắn xác định chính mình tìm được mục tiêu. Sự tình hết sức thuận lợi, nhưng Glenn không dám có một chút chủ quan cùng lỗ mãng. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng, chậm rãi dựa sát vào đi qua, sợ hãi phong ấn Antigonus gia tộc bút ký biện pháp sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương. Thế là, làm khoảng cách rút ngắn về sau, hắn giữa ngực bụng đột nhiên vươn một cái tay, tay áo màu đỏ sậm tay. Đây là oan hồn, si nhơ tay, bí ngẫu đại sư, quy tắc một trong. Có thể sử dụng bí ngẫu, tình huống dưới tận lực dùng bí ngẫu. Thật xảy ra vấn đề gì? Do bí ngẫu gánh chịu. Đúng lúc này, cửa gian phòng đột nhiên vang lên ba thanh âm. Tựa như có ai đi tới. Lên con người một thoáng phóng to, không hề nghĩ ngợi liền nhào về phía bạch cốt giá sách. Nhường giữa ngực bụng, bí ngẫu tay có thể mau sớm bắt lấy Antigonus gia tộc bút ký. Cùng lúc đó, hắn tay phải thăm dò vào túi áo, liền muốn mở ra làm bằng sắt thuốc lá hộp, đeo lên, nhúc nhích đói khát, đoạt tại phong ấn hạch tâm cho ra phản ứng trước đó. Trực tiếp truyền tống rời đi. Trong quá trình này, trong đầu của hắn tự nhiên nổi lên cổng cảnh tượng, một cái đầu mang mũ trùm, ăn mặc cổ điển trường bào thân ảnh đứng ở đó, khuôn mặt tú mỹ lại mặt không biểu lộ, mắt đen sâu thẳm nhưng khuyết thiếu linh tính. Cái kia trực tiếp xóa sạch A tiên sinh, bỏ dở Bách Len sương mù khói mù sự kiện giáo hội cao tầng. Nàng làm sao lại giấu trong lòng đất? Này không phù hợp logic. Len trong lòng hoảng sợ vừa có tuôn ra, liền bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình thân thể. Thân thể của hắn tựa như bị cục tẩy xoa vào xem tranh, bị nhanh chóng xóa đi lấy. Còn chưa đụng phải Antigonus gia tộc bút ký, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN